Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tình dục đạo chủ. Nếu như nói có chuyện gì để Trương Xuân Hải cảm thấy sợ hãi, vậy nhất định ngay tại lúc này hắn chỗ kinh lịch sự tình. Một cái rõ ràng đã người đã chết, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây quả thực để Trương Xuân Hải tê cả da đầu. Cảm giác chính mình lâm vào một trận không cách nào tỉnh lại trong cơn ác mộng. Trương công công, người ngươi có thể mang về. Lục Kiếp lười biếng nằm tại trên ghế xích đu, hơi có vẻ không nhịn đối Trương Xuân Hải phất phất tay. Cái này, nhìn qua trước mắt, Hạ Cửu Xuyên, Trương Xuân Hải đôi môi đều tại khẽ run. Mặc dù người này dáng dấp cùng đại hoàng tử giống nhau như đúc, nhưng Trương Xuân Hải dám cực kỳ xác định, người này tuyệt đối không phải đại hoàng tử. Khí tức, hoàn toàn không giống khí tức. Trước mắt khí tức của người này cực kỳ hung ác nham hiểm, luôn luôn cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Liền tựa như hắn bị một cái độc xà để mắt tới. Loại kia không lời sợ hãi không ngừng ăn mòn nội tâm của hắn. Trương công công, chúng ta đi thôi. Âm ma thiên âm trầm cười một tiếng. Điều này cũng làm cho Trương Xuân Hải chất phác nhẹ gật đầu. Chỉ có thể mang theo âm ma thiên gia linh hồn hiệu cầm đồ. Có thể từ đầu đến cuối cùng âm ma thiên duy trì một khoảng cách. Ra, cái này, đây là có chuyện gì? Hoàng Tam kinh dị mở miệng, hoàn toàn bị loại chuyện quỷ dị này rung động. Rõ ràng đã người đã chết, vì sao vậy mà sống lại? Đáng tiếc, Lục Kiếp cũng không trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là híp hai mắt nhìn xem âm ma thiên cùng Trương Xuân Hải rời đi. Hai con người ở trong xẹt qua một vòng vẻ quỷ dị. Hoàng Thành, Viêm Long Điện, làm Hạ Thuần Phong nhìn thấy âm ma thiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cả người hắn đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hai người ánh mắt đối mặt một phen, càng làm cho Hạ Thuần Phong run rẩy không nói gì. Chủ nhân nói, các ngươi hạ thức hoàng tộc quá mức vô dụng. Thời gian dài như vậy đi qua liền Viêm Long Huyền Hỏa Đan một điểm manh mối đều không có tìm tới. Từ hôm nay trở đi để cho ta đến thẩm tra Viêm Long Huyền Hỏa Đan hạ lạc. Âm ma thiên hai tay đặt sau lưng, một mặt âm trầm nói. Ngài là, Hạ Thuần Phong rung động mở miệng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là phải nhanh một chút đem Viêm Long Huyền Hỏa Đan tìm ra. Hiện tại ngươi mô phỏng viết một đạo thánh chỉ, đối ngoại tuyên bố ngươi thoái vị cho ta. Ta chính là Đông Phương Cổ Quốc Tân Quân Hoàng. Âm ma thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn đoạt ta hoàng vị. Hạ Thuần Phong sắc mặt đột biến, trong mắt hiện ra một vòng hung quang. Nhìn về phía âm ma thiên ánh mắt cực kỳ bất thiện đứng lên. Hừ, chỉ là một cái hoàng vị. Ta âm ma thiên còn chướng mắt, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta chỉ là nghĩ dẫn xuất một số người đến. Đến lúc đó có thể tự tìm tới Viêm Long Huyền Hỏa Đan hạ lạc. Âm ma thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thân là vạn năm trước đông vực đệ nhất thiên kiêu. Âm ma thiên như thế nào sẽ vừa ý Hạ Thuần Phong hoàng vị. Hắn vẻn vẹn chỉ là không muốn tại trở lại thanh đồng cổ đăng bên trong. Lại trải qua một lần loại kia cực kỳ bi thảm đau khổ. Cho nên nhất định muốn mau chóng hoàn thành Lục Kiếp giao cho hắn nhiệm vụ. Hạ Thuần Phong sắc mặt âm tình bất định. Có thể hắn biết âm ma thiên là Lục Kiếp người. Hắn cũng không dám có chút làm trái. Mặc dù trong lòng không bỏ hoàng vị, nhưng vẫn là cắn răng một cái làm xuống quyết đoán. Tốt, vậy ta liền đem hoàng vị truyền cho ngươi. Chỉ là hy vọng Kiếp tiên sinh tìm tới Viêm Long Huyền Hỏa Đan về sau, có thể đem Đại Viêm Long Thiên Công sau tam trọng ban cho ta hạ thức hoàng tộc. Hạ Thuần Phong trầm giọng nói, ngươi không có tư cách cùng chủ nhân bàn điều kiện, làm tốt ngươi nên làm sự tình, chủ nhân cũng tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Âm Ma Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Cùng một thời gian, Trung Thổ Thần Tông Lâm Tiên Nhi cũng trở về Đại Hạ Hoàng Đô bên trong. Bên người càng là đi theo rất nhiều đông vực thanh niên thiên kiêu. Mà nàng ngay lập tức liền đạt được cổ gia truyền tin. Cáo chi Lâm Tiên Nhi sát hại Lạc Vân Thành tà ma ngay tại thành Bắc Hiệu cầm đồ ở trong. Ngay tại lúc đó, Cơ Khuynh thành sư đồ hai người cũng tiến vào Đại Hạ Hoàng Đô. Càng là thẳng đến Linh Hồn Hiệu cầm đồ mà đến. Hiển nhiên thiên kiếp lệnh xuất hiện để Cơ Khuynh thành cực kỳ chấn kinh. Càng là muốn đích thân gặp một lần lục kiếp, mà một đạo thánh chỉ cũng hoàng thành truyền ra. Hạ Thuần Phong muốn đem hoàng vị truyền cho đại hoàng tử tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời cũng làm cho Đại Hạ Hoàng Đô sóng ngầm mãnh liệt đứng lên. Linh Hồn Hiệu cầm đồ, hậu viện, lục kiếp chính cầm một chút thịt ăn trêu đùa lấy đại hoàng cầu. Hai thân ảnh lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, chỉ là lục kiếp cũng không có quay người, ngược lại vuốt ve đại hoàng cầu da lông. Miệng bên trong không ngừng phát ra từng đợt tiếng cười. Đại hoàng a, ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Chỉ có ăn no mới có khí lực giúp ta cắn người. Cơ Khuynh thành hắc sa che mặt. Nhíu mày nhìn xem lục kiếp bóng lưng. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bởi vì lục kiếp trên thân cũng không có nửa điểm khí tức truyền đến. Liền tựa như chỉ là người bình thường. Loại người này làm sao lại có thiên kiếp lệnh? Thiên kiếp lệnh ngươi từ chỗ nào được đến? Cơ Khuynh thành trầm thấp lên tiếng. Đáng tiếc, lục kiếp cũng không có chút nào đáp lại. Hắn y nguyên không ngừng đút đại hoàng cầu. Căn bản là không có trở lại nhìn Cơ Khuynh thành một cái. Ngươi muốn chết, Cơ Khuynh thành cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nàng thế nhưng là thượng cổ tà đạo lục tông tình dục đạo đạo chủ. Còn có một bộ khuynh thế vô song dung nhan. Vẫn chưa có người dám không đếm xỉa đến nàng. Không khí tại bạo tạc. Hư không đang rung chuyển. Cơ Khuynh thành chính là võ vương cửu trọng thiên tu vi. Từng sợi kinh khủng chân nguyên gào thét hư không. Trăm trượng chân nguyên cự trường ngưng tụ mà ra. Âm man liền hướng lục kiếp đập xuống mà tới. Người hỏa khí quá lớn. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lục kiếp quay đầu một chỉ điểm tới. Một sợi hào quang ầm vang đem chân nguyên cự trường vỡ vụn. Nháy mắt đánh vào Cơ Khuynh thành trên người. Càng làm cho sắc mặt nàng đại biến. Dưới chân bộ pháp liên tục rút lui. Nhìn về phía lục kiếp ánh mắt bày biển ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Tình dục thiên quyết, ngươi làm sao lại biết tình dục thiên quyết? Cơ Khuynh thành run rẩy mở miệng, cả người đều ngốc trệ tại đương trường. Ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi tu luyện tình dục thiên quyết hỗn tạp không thuần? Mà lại ngươi lại còn tu luyện thái thượng vong tình quyết? Chẳng lẽ ngươi không biết hai loại công pháp là tương xung sao? Lục kiếp vỗ vỗ đại hoàng đầu chó. Lúc này mới quay đầu hướng Cơ Khuynh thành nhìn lại, trên mặt bày biện ra một vòng ôn nhuận tiếu dung. Oanh, theo lục kiếp lời nói rơi xuống, Cơ Khuynh thành chỉ cảm thấy não hải ầm vang nổ vang. Cả người tư duy đều rất giống tại ngưng trệ, một đôi hai tròng mắt tuyệt đẹp hoàn toàn biến thành ngốc trệ. Phải biết nàng tu luyện thái thượng vong tình quyết đây là nàng bí mật lớn nhất. Liền liền bên người nàng người đều không biết, có thể lại bị lục kiếp một hơi nói toạc ra, cái này làm sao không để nàng kinh hãi đến cực điểm. Ta nếu là nhớ không lầm, Thiên Kiếp Tông có một đầu tông quy, phàm là lục tông người không thể lẫn nhau tu tập đối phương công pháp. Nếu không tất nhiên muốn dùng tông quy xử trí, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì ngay tại chỗ xử tử. Ngươi thân là tình dục đạo chủ vậy mà đi tu luyện vong tình đạo công pháp. Cái này nếu là đổi được đã từng, không chỉ có ngươi sẽ mất đi đạo chủ chi vị, tự thân cũng phải bị lăng trì xử tử. Lục kiếp nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Cơ Khuynh Thành cực lực để cho mình chấn định lại, càng là giả trang ra một bộ thanh lãnh tư thái, nhưng trong lòng ở trong sớm đã loạn cả một đoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục